Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Nguyệt Nguyệt qua câu chuyện Ma Xô Chết Trẻ Trên Đường Quốc Lộ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vé số đây, ai vé số không? Dạo mấy hàng quán cà phê gần khu chợ huyện, tiếng rào vé số văng vẳng vọng lại. Cánh đàn ông thanh niên chở người thân của mình đi chợ, ghé vào uống cà phê kèm mua vài tờ vé số, vốn đã trở thành một cảnh tượng và thói quen thường nhật. Những người bán vé số ở đây thuộc đủ mọi lứa tuổi và giới tính, lớn có, nhỏ có, đàn ông đàn bà đều có. Nhưng những trường hợp được ưu tiên nhất chắc là những đứa bé thân hình nhỏ bé, gương mặt non choẹt. Và một trong số đó là thằng Xô, đứa trẻ đặc biệt từ cái tên cho tới hoàn cảnh. Thằng Xô năm nay 9 tuổi, ở cái độ tuổi mà các bạn đồng trang lứa đang học tập vui chơi, Xô phải bươn chải kiếm sống mưu sinh. Những người thân quen với thằng bé kể lại, nó mồ côi bố từ lúc mới sinh vì ông gặp tai nạn trong lúc phụ hồ, bị thanh sắt đâm xuyên qua ngực. Vụ việc thời đó còn lên cả trên báo. Mẹ nó đau bệnh liên miên, mấy năm trước còn mắc Covid 2 lần, nên sức khỏe vốn yếu thì lại càng yếu hơn. Bà làm tạp vụ thuê cho mấy hàng ăn trong chợ, nhưng cả tuần chỉ làm được có 2-3 hôm. Còn ở lại nhà vì chứng hen suyễn và huyết áp thấp hoành hành. Hai mẹ con đùm bọc bấu víu nhau trong một căn phòng trọ 15m². Bởi vậy mà cho dù có được địa phương hỗ trợ đi học đàng hoàng, nhưng Xô quyết định học hết lớp 3 rồi nghỉ đi bê bán vé số. Chưa hết những khi rảnh rỗi, nó cũng phụ giúp mọi người đủ việc, từ bưng bê cà phê, bán đồ ăn sáng, thậm chí là nhặt ve chai. Bất kể việc gì kiếm được tiền, nó đều không chối từ. Ngoài ra còn một thứ khiến cho những người dân trong làng Quảng Xuân này quý mến thằng Xô, đó chính là vì nụ cười của nó luôn nở ở trên môi. Thằng bé tích cực lắm, lại trải đời hiểu chuyện. Trở lại hiện tại, bà viên chủ hàng cà phê đưa mắt ngó nhìn chung quanh, miệng lẩm bẩm: Ủa, cái thằng Xô đâu nhỉ? Mọi hôm giờ này nó lảng vảng ở đây rồi cơ mà. Sở dĩ bà viên muốn tìm thằng bé là bởi bà có chuẩn bị một bữa sáng cho nó. Chưa hết, còn thêm một sự bất ngờ mà bà chắc hẳn rằng sau khi nghe nó sẽ vui lắm. Và phải chờ đến tận hơn 10 giờ sáng thì bà viên mới thấy bóng dáng nhỏ bé bước vào trong quán của mình. Xô, sao nay sang muộn vậy con? Nghe tiếng gọi, Xô ngước mặt lên, vẫn là nụ cười quen thuộc. Nhưng phần nào đó bà viên nhận ra cái nét hơi gượng gạo của nó. Sao đó con, ốm đau gì? Dạ con không ốm, mà là mẹ con. Sao này con định đi bán thì thấy mẹ con than mệt, nên hai mẹ con đưa vào trong bệnh viện khám. Thế mẹ mày thế nào, khỏe chưa? Dạ chưa à, bây giờ vẫn đang nằm ở trong ấy xét nghiệm, mẹ cứ đòi về hoài vì sợ tốn tiền. Trời đất, thế rồi mà ăn uống gì chưa? À, con chưa, vào đây, ta hâm lại cháo gà cho ăn. Hôm nay nhà ta nấu cháo. Dạ thôi, chắc phải đi bán chứ không lại muộn à. Vào đây, để vé số đó ta lo cho. Nó dứt câu, bảo viên cầm xấp vé số dày cộm trên tay của thằng bé, thúc giục mãi thì nó mới chịu vào bên trong. Hâm cháo xong, bà tiến ra cho mấy vị khách còn đang ngồi mời chào họ mua vé. Cũng may mà có lời nói của bà cho nên người ta ủng hộ kha khá. Đấy, bán được hơn 80 tờ, an tâm ăn hết bát cháo đi nha. À, cháu cảm ơn cô. Ơn nghĩa gì, về lại ta có chuyện quan trọng muốn nói đấy. Chuyện gì vậy à? Ta nghe trên ủy ban sắp tới sẽ mở lấy mấy cái lớp bổ túc vào ban đêm, học từ khoảng 7 cho đến 9 giờ tối, cho tất cả trẻ em cơ nhỡ nghỉ học sớm, hoàn toàn miễn phí, chỉ cần có người bảo lãnh là được. Mày có muốn học tiếp không, ta đăng ký cho. Thật hả cô? Thật. Nhưng mà cháu không học được đâu. Tại sao? Cháu với Nhật là phụ việc rửa chén bát vi bưng bê cho một cửa hàng phở của bà Tư đối diện cổng bệnh viện rồi. Làm cả tuần thời gian đâu mà ngọc. Với lại miễn phí thì cũng phải tốn tiền mua sách vở bút viết chứ, nhiều lắm. Để khoảng đó cháu dành dụm trả tiền phòng có tốt hơn. Cái thằng này, mày định cứ dở dang cái chuyện học hành mãi hả? Cháu cũng muốn đi học lắm, thế nhưng mà còn nhiều chuyện phải lo. Thôi để sau này ổn định lại cháu đi học tiếp cũng được. Bây giờ biết đọc biết viết đã là tốt rồi. Thôi, ta cũng không biết phải làm gì và khuyên mày thế nào cả. Nhưng mà nếu được thì phải quay trở lại việc học ngay chứ con. Chỉ có việc học mới giúp mày đổi đời được. Dạ cháu biết rồi. Vẫn là nụ cười tươi rói của Xô làm bà Viên nhói lòng một chút. Bà bước tới vuốt nó rồi bảo: "Thôi, ráng ăn sáng đi cho no rồi đi bán tiếp." Một lát sau, đợi cho thằng bé ăn xong, bà Viên còn làm cho nó một cốc nước ép mang đi vừa bán vừa uống, giải nhiệt giữa trưa hè oi ả. Tôi nhìn thấy cái bóng lưng của thằng bé rời khuất khỏi cánh cổng quán, bà lẩm bẩm: "Tội nghiệp, thằng bé nó hiểu chuyện vô cùng đó. Mấy đứa con mình được một góc như vậy thì tốt biết mấy. Hy vọng cho nó luôn mạnh khỏe làm lụng, học tập thay đổi được cuộc đời." Tuy nhiên bà Viên không hề biết được rằng đây cũng là lần cuối cùng bà được gặp Xô bằng xương bằng thịt. Chị Viên ơi, cho cốc cà phê đen nha, pha đậm đặc một chút. Ai đó đóng cửa rồi mai uống đi. Em Đại đây. Cái thằng này, biết mấy giờ không còn mua cà phê. Chị Viên thông cảm đi, em đang chuẩn bị đi trực hiện trường tai nạn nên là cần cà phê mới thức nổi. Dân quân xã nhà em đâu có né được đâu. Hôm nay có hai người trực thôi. Ủa, tai nạn đâu? Ngay quốc lộ 1 đó, cần cầu vôi. Mà có nghiêm trọng không? Có người chết luôn mà. Eo ơi, ghê vậy, ai chết vậy? Nghe công an bảo là một thằng bé tên Xô á, là người bán vé số. Em nghĩ chắc là chị biết chứ. Cái gì? Bà Viên mở rộng cánh cửa sắt được cầm mắt trợn trừng. Mày nói nạn nhân tên là gì? Làng Xô, thằng bé khoảng 9-10 tuổi đó. Nó sang đường ngay sau va chạm với chiếc xe tải đi ngược chiều. Tài xế chạy ngẩu cơ. Thế là kéo lê nó đi chục mét mới dừng lại. Lâu dần quần xe chúng em tới hiện trường thấy được phong tỏa đắp chiếu rồi. Nhưng mà thấy bảo là nát bét cả. Nhảy nhụa cả lòng đường. Trời đất ơi. Bà Viên tối sầm cầm mặt mũi. Bởi nếu chỉ có mỗi cái tên Xô thì còn hy vọng là người khác. Chứ cả tên tuổi nghề nghiệp bán vé số thì chỉ duy nhất trường hợp của Xô là quen biết bà mà thôi. Đại ơi, mày nói thật hả em? Thật mà. Không tin thì chị cứ vào trong nhà xác của bệnh viện mà xem. Ở giờ chắc người thân của nó cũng đến để nhận rồi đấy. Nghe bảo nó chỉ có mỗi mẹ, bố thì mất sớm. Mà thôi, chị làm giúp em cốc cà phê nhé. Chị cũng chỉ còn 15 phút nữa phải quay lại canh trực hiện trường. Bà Viên gật gù làm cốc cà phê. Bà cứ như một người mất hồn. Làm xong giao cho Đại thì bà cũng khoác áo chạy vào trong bệnh viện. Trên đường đi thậm chí bà Viên còn cầu mong một cái phép màu sẽ xảy tới. Là sự nhầm lẫn nào đó. Thế nhưng không. Lúc tới nhà xác, bà thấy bà Bảy, mẹ của Xô, đang quỳ sụp ở trước cửa. Hòa khóc nức nở. Sở dĩ bà có thể nhận ra đối phương là bởi có lần Xô đưa mẹ của mình đến rồi giới thiệu. Nhìn bà Bảy có vẻ ốm yếu hơn lần đó. Thế nhưng không nhầm lẫn đi đâu được. Xô ơi con ơi. Chị Bảy à, chị Bảy. Nghe tiếng gọi, bà Bảy ngước mắt. Cô, chị Bảy à, em là Viên, chủ hưởng cà phê gần chợ. Được chứ, chị có ghé qua chỗ em. Chị ơi, thằng Xô. Viên à, thằng Xô nó chết rồi. Nó bỏ tôi rồi cô ơi. Bà Bảy muốn khóc là cả đi. Còn bà Viên thì tuy không thành tiếng, nhưng hai dòng lệ cũng đã lăn dài trên má. Hỏi thăm mấy người bảo vệ với bác sĩ thì được biết phía công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Đúng lúc này có thêm một nhóm người nữa xuất hiện. Đây là nhà của người tài xế điều khiển chiếc xe tải. Vừa mới giới thiệu thì bà Bảy trừng mắt, lao tí túm cổ áo của một người trong số đó. Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao đi. Sợ bà Bảy có những hành động quá khích, bà Viên vội vàng chạy lại tách bà Bảy ra. Trả lại con cho tao, quân giết người, trả lại con cho tao. Một người phụ nữ bước ra cúi cằm mặt xuống. Chị à, tôi là Ngân, là vợ của anh Hải tài xế. Tôi biết chồng tôi đã gây ra một sự việc đau lòng, nhưng mà phía công an còn chưa có kết luận sau cùng. Xin chị và mọi người hãy bình tĩnh. Trước mắt chồng tôi cũng đang ở đồn công an để phục vụ quá trình điều tra. Đúng sai thế nào sẽ rõ. Còn bây giờ tôi không tránh né mà đến đây để phần nào lo liệu giúp đỡ chị. Chị còn muốn gì nữa? Ta không cần. Trả lại con cho tao đi. Có vẻ sự xúc động quá mức làm bà Bảy phát lên cơn hen suyễn. Bà ngồi thụp xuống ngửa cổ thở từng hơi nặng nhọc. Bác sĩ, y tá, có ai ở đây không? Cấp cứu. Phải đến hơn một giờ sau thủ tục hoàn tất, bà Bảy lúc này đã được chăm sóc y tế nên không còn lên cơn hen nữa. Bà bắt đầu nhận thi thể con mình về làm ma chay. Tuy nhiên do tình trạng xác của Xô không còn nguyên vẹn nên người ta tiến hành khâm điểm cho nó trong nhà xác. Chiếc quan tài được mua bằng chính tiền túi của mình. Nói chung thì cách xử lý này của bà và gia đình khó có thể nào chi trách. Dù gì thì họ cũng đang trợ giúp hết sức. Chứ nếu như không có, sợ là nhiều khi bà Bảy không có đủ tiền để mua nổi chiếc quan tài cho con. 3 giờ sáng, bà Viên theo chiếc xe cứu thương trở về nhà trọ. nhưng khó khăn một lần nữa ập tới bởi người chủ nhà trọ khóa cổng đứng chắn ở phía trước. Không được mang xác thằng bé vào đây. Dãy trọ này là nơi tôi làm ăn, làm vậy rồi ai dám thuê? Bà Bảy bước xuống từ xe cứu thương và chắp tay. Chú Hai, xin chú dù lòng thương con trai tôi nó chết tức tưởi, giờ chú cho con mượn để hương khói cho nó, chứ ở ngoài đường thế này lạnh lẽo nó chịu sao nổi hả chú? Cái đó tôi không cần biết, cái này việc riêng của bà. Chuyện gì ra chuyện đó tôi có thể cho chị nợ tiền mấy tháng trọ cũng được, nhưng cái này thì không. Dù cho bà Bảy có năn nỉ thế nào, ông chủ trọ cũng lắc đầu. Thế vậy bà Viên bước tới. Chị Bảy, chị đừng trách chú ấy cũng không muốn phải vậy đâu. Thì em tính thế này, em có biết số của cái nhà quản trên thị xã, hay là để bây giờ em nhờ tài xế xe cứu thương để nó lên nhà quản tạm thời rồi tính đường làm lễ mai táng, chị thấy được không? Kể thật bây giờ bà Bảy đâu còn sự lựa chọn nào khác. Bà ôm lấy chiếc quan tài khóc hù hụ rồi đáp. Số ơi, chỉ mà tội nghiệp con tôi quá vậy thì thảm quá con ơi. Chết rồi cũng chẳng được yên nghỉ như bình thường. Bà Viên tuy không máu mủ ruột già gì, thế nhưng suốt 2 năm qua bà cũng mến tay mến chân, xem xô như con cháu trong nhà. Xe chạy thêm chừng 1 tiếng nữa thì cũng đến thị xã. Do trên đường bà Viên gọi cho phía nhà quản cũng đã chuẩn bị một gian nhỏ. Ngoài ra còn một bản hương án, một bát cơm, quả trứng được bổ đôi. Đứng trước quan tài của con trai, bà Bảy run rẩy tay cầm nén hương rồi nói nghẹn ngào. Sô à, con chịu khó nằm đây, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Khấn xong, bà cắm nén hương quỳ xuống dưới chân ghế nơi kê chiếc quan tài của con. Bà Viên lúc bấy giờ có phần mệt mỏi cho nên thì thầm. Chị Bảy à, chị còn người thân nào nữa không? Có gì chị gọi mọi người đến để phụ giúp một tay, phải lại ngồi cho chút ấm cúng. Trước câu hỏi này bà Bảy lắc đầu. Làm gì còn ai thân thích, hai vợ chồng tôi tứ cố vô thân, quen nhau thậm chí chỉ có lên phường làm giấy đăng ký hôn thú, chứ cũng chẳng có điều kiện gì để mà làm đám cưới. Bà con họ hàng dưới quê chắc giờ chẳng ai còn nhớ. Đến ngày bố thằng Xô mất tôi có nhắn về mà chỉ được hai người họ lên, họ cũng chẳng khá cầm gì. Rồi bây giờ đến lượt thằng bé, tôi nghĩ chắc chẳng ai đến đâu và cũng không nên làm phiền họ. Bà Viên nghe vậy thì thở dài. Thế này thì bà cũng chẳng dám bỏ về nên đành ngồi cố gắng túc trực nói chuyện với bà Bảy. Hai người phụ nữ cứ ngồi đó cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang 5 giờ sáng. Thì phía bên nhà quản có cử người tới hỗ trợ. Thầy cơm cúng mang một ít giấy tiền vàng mã. Bà Bảy lúc này mang đến thả vào cái chậu nhỏ bằng sắt ở gần đó. Vừa đốt từng tờ tiền bà vừa lẩm bẩm. Xô à, cho mẹ xin lỗi, tất cả chỉ là do tại mẹ vô dụng, không có tiền lo cho con cuộc sống ấm êm như bao đứa trẻ khác, để rồi bây giờ phải bươn trải mất mạng. Mẹ không xứng đáng, chắc là mẹ phải theo con thôi. Chị Bảy à, chị nói gì vậy? Tôi đã có nhiều lần nói chuyện với thằng Xô, ước muốn duy nhất của nó là kiếm tiền đỡ đần cho chị, rồi chị dứt điểm căn bệnh hen suyễn. Bây giờ nếu như nó có linh thiêng nghe được câu này chắc nó buồn lắm chị ạ. Không biết có phải trùng hợp hay không, vừa dứt câu thì bất ngờ cái mùi lửa trong chiếc chậu sắt bỗng phực lên, làm cho cả hai người phụ nữ giật mình. Bà Bảy vội vàng chắp tay lại. Xô, là con đó phải không Xô ơi? Cái sự trùng hợp này làm cho bà Viên có chút giận giận. Bà chắp tay lại khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rất nhanh chóng cái đống lửa trở lại bình thường. Bà Viên bấy giờ nhộm dậy nói. Chị Bảy à, chị ở đây nhé, tôi ra ngoài phía nhà quản, rồi cần gì chị cứ nói với họ, mọi chi phí ở đây cũng không cao lắm đâu, cứ để tôi hỗ trợ hết cho. Chứ bây giờ tôi về cửa tiệm cà phê, tôi có đưa nhân viên nhưng cũng phải giao cho nó chìa khóa để nó quán xuyến. Mà chị có số điện thoại của tôi không? Tôi không có. Đây để tôi lưu số, chị cần gì hoặc có gì thắc mắc cứ gọi, yên tâm, tôi không để chị một mình đâu. Tôi cảm ơn chị. Dặn dò thêm vài việc nữa, bảo Viên đứng dậy bắt một chiếc xe ôm để trở về. Khi đến trước cái quán cà phê, bảo thấy mấy đứa nhân viên đang ngồi trước cầm. Cô Viên ơi, cô đi đâu về vậy? Về mà nãy giờ cháu cứ tưởng là cô ngủ chứ cháu gọi quá trời luôn. Ta có việc ra ngoài, bây giờ mở cửa quán rồi mày lo liệu quán nha, chứ tao phải đi nằm nghỉ một lúc, cả đêm qua ta thức trắng. Dạ vâng à, cô để cháu lo. Sau khi giao lại chiếc chìa khóa thì bảo Viên bước vào trong nhà, nhưng đâu được nằm ngủ ngay khi hai đứa con của bà chạy ra. Mẹ ơi, mày đi đâu cả đêm đấy? Rồi bây giờ lấy đồ ăn sáng đâu cho chúng con, sắp đi họp rồi. Đây. Bà Viên vừa nói vừa lấy trong túi xách ra một tờ 50.000. Hai anh em mày tự chia nhau ăn sáng, dắt nhau đi học, mẹ hơi mệt, mẹ nằm nghỉ một lát. Vâng ạ. Tuy nói là như vậy, nhưng bà Viên cũng phụ giúp hai cậu con trai soạn sách vở, thay quần áo. Để cho cả hai ra khỏi thì bà mới tiến tới chiếc võng ở trong góc phòng khách rồi nằm ngả lưng. Trong nhà chỉ có hai đứa con chứ chồng bà đi làm xa, phải hơn 3 tháng mới về nhà một lần. Tâm trạng của bà Viên lúc này hơi có chút khó tả. Một phần thì bà thương xót cho hoàn cảnh của Xô, phần nữa bà cứ thấy gai ốc khắp người của mình nổi lên. Chắc có lẽ tâm lý của bà không quá vững, với lại trước giờ bà cũng ít khi đến những chỗ liên quan tới chết chóc. Sự việc ngày hôm qua là bởi quá gấp gáp, với lại thích tội nghiệp cho mẹ con của Xô. Chứ nếu bình thường bà cũng chỉ hỏi thăm rồi về từ lúc ở bệnh viện. Nằm được một lúc thì bà Viên cũng từ từ thiếp đi. Nhưng không biết có phải vì sự ám ảnh bởi sự ra đi đột ngột của Xô không, bà nằm mơ thấy mình đã quay trở lại nhà quản. Bây giờ đây không thấy bà Bảy đâu, chỉ có chiếc quan tài của Xô nằm trơ trọi. Chưa hết cái mâm có bát cơm cúng bị Xô hất đổ xuống đất. Trời đất ơi, mấy cái người này làm ăn chán thế nhỉ. Thân nhân người ta có ít, nhưng mà cũng phải trả tiền dịch vụ đầy đủ chứ. Vừa nói bà vừa cúi xuống định nhặt nhạnh thu dọn cho gọn gàng. Nhưng rồi cũng gần như lúc ấy, bà nghe có tiếng gõ cổng cổng vang lên. Có chút giật mình, bà Viên bấy giờ ngước mắt nhận ra thanh âm này từ trong chiếc quan tài vọng tới. Nhưng sao có thể, nó chết rồi cơ mà. Còn đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì cái tiếng động ngày càng rõ hơn, kèm theo đó là một tiếng rên rỉ. Cô Viên, cháu đau cháu lạnh lắm cô Viên. Khỏi phải nói, bà Viên rụng rời cả chân tay. Bà đánh luôn rơi cái bát trên tay xuống đất. Âm thanh đổ vỡ khiến cho bà choàng tỉnh. Bà Viên mở to hai mắt, chừng chừng nhìn chung quanh. Nhưng rồi bà nhận ra là mình vẫn còn đang nằm trên chiếc võng. Còn cái âm thanh đổ vỡ nó xuất phát từ phía con tư nhân viên, khi nó làm lỡ, làm rơi một chiếc cốc cà phê của khách xuống đất. Thế tiếng động làm cho bà chủ mình thức giấc, nó vội vàng rối rít. Cô Viên này, cháu xin lỗi à? Thôi không có gì. Vỡ rồi thì thôi, dọn dẹp lau chùi cẩn thận, tránh để mảnh vỡ làm khách người ta dẫm phải. Dạ vâng ạ. Trong lúc đợi đứa nhân viên lau dọn thì bà Viên ngước nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là hơn 11 giờ trưa. Việc ngồi trái giờ làm cho người của bà uể oải, trên trán lầm rầm đau nhức. Bà lầm bầm, không biết ở nhà quản thế nào rồi chứ. Không muốn bản thân tò mò, bà lấy chiếc điện thoại sau đó gọi thử cho bà Bảy. Nhưng những hồi chuông cứ đổ liên hồi mà không có ai nghe máy. Còn đến cuộc thứ ba, bà Viên bắt đầu lo lắng khi bước ra cái quán của mình. Lúc này thì không có nhiều khách lắm, bà quay sang dặn dò con tư nhân viên. Mày ở lại trong quán nha, cô ra ngoài có chút việc. Dạ vâng. À, cô ăn uống gì chưa? Lúc này cho con nấu cơm sẵn rồi đấy. Thôi ta không ăn đâu. Lần nữa anh em thằng Tín nó có về thì mày giúp cô cho nó ăn uống. Sao mà lên giường nghỉ trưa, chiều chúng nó có lớp học thêm đấy. Dạ vâng ạ. Dặn dò xong, bà Viên bắt một chiếc xe ôm đến bệnh viện. Vì tối hôm qua bà vẫn gửi chiếc xe của mình ở đó để đi cùng xe cứu thương. Lấy xe, bà Viên nhanh chóng theo hướng thị xã mà đi tới. Khác với đêm qua, giờ đây bà quyết định đi đường khác, con ngang qua đoạn quốc lộ nên được cho là hiện trường của vụ án. Khi tới nơi, bà còn trông thấy chiếc xe tải đang đậu bên vệ đường. Hàng hóa chắc có lẽ cậu đã chuyển sang xe khác, còn nó thì phải được nằm ở đây để phục vụ quá trình điều tra. Trên mặt đường tuy đã được lau rửa nhưng vẫn còn đó dấu tích cùng vết máu cùng với lớp sơn xịt màu trắng vẽ lại hiện trường. Thắng thở dài, bà khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa hay lúc đó từ đâu có một tiếng còi lớn làm cho bà giật mình. Tiếng còi xuất phát từ một chiếc xe tải ở hướng ngược lại. Cơ may nó đủ lớn làm cho bà Viên tấp vào lề đường. Để cho chiếc xe tải đi qua, bà nhăn mặt rồi gắt. Để cái gì mà như ăn cướp vậy? Có biết đoạn đường này vừa xảy ra tai nạn không? Nhưng rõ ràng cái người tài xế của chiếc xe tải sao có thể nghe được lời cảm giảm của bà. Định thần lại, bà lại thấy thêm bên vệ đường vẫn còn lại nén hương đã tàn hẳn. Chắc là của những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đêm qua. Thắp hương cho hương hồn của thằng bé tội nghiệp. Không muốn nán lại thêm nữa, bà Viên còn có việc phải làm. Thế là bà tiếp tục lái xe và rời đi. Đi thêm một lúc nữa cũng đến được cái nhà quản, Dựng xe xong bà cứ như vậy tiến tới. Không thấy bà Bảy đâu, cũng may là cái mâm cơm cúng còn khá tươm tất, mấy nén hương còn đang nghi ngút tỏa ra. Chứ nếu không chắc bà Viên lại nhớ tới cái giấc mơ ban nãy của mình. Thoáng thấy có bóng người bảo vệ, bà liền tiến tới. Anh ơi, anh cho tôi hỏi thăm, không biết người nhà của thằng bé đang quản trong này đi đâu rồi à? Người bảo vệ nhắm mắt nhìn rồi đáp. Cái bà ấy hả? Đã hơn một tiếng trước người bà ấy nghe điện thoại từ ai đó rồi có vẻ tức giận lắm, rồi sau đó bỏ đi. Tôi với mấy người làm trong dịch vụ trong nhà quản có hỏi nhưng bà ấy không có đáp. Cứ như vậy bắt xe ôm rồi đi rồi. Tên này đến giờ cũng chưa thấy quay lại. Còn cơm vi hương khói chúng tôi thay phiên nhau thắp rồi. Nghe bảo thằng bé không có nhiều người thân hả? Còn là gì của nó vậy? Tôi chỉ là người quen biết thôi. Người phụ nữ đó là mẹ của nó. Bố của thằng bé thì mất sớm, bà con họ hàng chẳng còn ai. Tội nghiệp vậy. Thế từ đêm qua đến giờ chỉ còn hai người lủi thủi thôi. Tôi cũng nghi rồi. Nhưng mà chắc nghĩ là nhà xa, đang trong lúc để hoàn tất thủ tục đưa về quê, nhưng mà nào ngờ... Vâng ạ. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà lấy nó ra khỏi túi. Cái tên với giấy xuất hiện lên là của Đại, người dân quân xã cũng là chỗ thân quen với bà. Ủa, cái thằng này gọi gì vậy chứ? Hay là lại sang uống cà phê? Alo Đại hả? Tao đây. Chị Viên ơi, lớn chuyện rồi chị. Chuyện gì mà lớn? Chị Viên ơi, em đang trên ủy ban xã. Bà Bảy mẹ của thằng Xô đang làm loạn lên trên này. Sao lại làm loạn? Khổ lắm. Vì công an giao thông thử hỏi trích xuất máy quay hành trình rồi kết luận lỗi không phải của tài xế. Thì chiếc xe chạy khá là nhanh nhưng vẫn chưa vượt qua mức độ của đoạn đường ấy. Tài xế thì không có dương tính với chất cấm hay là nồng độ. Nhất là trong cái đoạn băng ghi hình, người ta thấy thằng Xô bất ngờ nó chạy ngang qua đường, hình như là nó nhặt tiền rơi. Tài xế thì phản ứng không có kịp. Thế là sau khi nghe phía công an kết luận như vậy, đồng nghĩa với việc người tài xế kia không phải chịu trách nhiệm hình sự, còn việc đền bù bồi thường là tự nguyện. Chẳng cũng vì việc này mà bà Bảy mới đến làm loạn đó. Vừa nãy bà ấy còn xô ngã chúng em nữa, định lao vào trả thù cho con trai. Công may mà cô mấy đồng chí công an đã ngăn lại, tách hai người ra hai phòng riêng biệt, chứ không định chả biết có chuyện gì. Em gọi để hỏi nếu như mà chị có thân quen với bà Bảy á, chị lên đây chuyển cho một chút khuyên nhủ đi, chứ chúng em khó xử lắm. Sao lại thành ra như thế? Thôi được rồi, ta sẽ đến. Mày khó chịu theo dõi tình hình giúp tao nhé. Dạ vâng ạ, em ở đêm đợi. Kết thúc cuộc gọi, bà Vin quay sang người bảo vệ. Anh ơi, bây giờ tôi có việc gấp cần đi. Tôi nhờ anh lo hương khói cho thằng bé nha, tôi trở lại ngay. Được rồi, cô cứ an tâm, kể để đó chúng tôi. Lúc này cô không biết nói gì, chứ bây giờ thì cũng biết hoàn cảnh của nó. Không cần nhắc thì cũng phải tự giác chăm nom thôi. Dạ, cảm ơn anh. Bà Viên dứt câu thì lao lên xe rồi rời đi. Khi về tới trụ sở ủy ban, bà Thích Đại đang đứng chờ sẵn. Sao rồi Đại? Em đang định gọi cho chị đây. Cái bà ấy, bà điên rồi. Bà còn định cắn lưỡi tự vẫn chứ. Không may mà người ta căn ngăn kịp. Bà ấy còn cắn vào tay của một đồng chí công an, nó tuê cả máu. Trời đất ơi, mau đưa tôi vào gặp chị ấy. Dạ vâng ạ, chị đi theo em. Không mất quá nhiều thời gian để bà Viên được dắt đến căn phòng nơi bà Bảy đang cho ngồi trên ghế. Nhưng có vẻ như để không cho bà làm những hành vi quá khích hoặc là tổn hại tới bản thân, thì có ba đồng chí công an túc trực. Thậm chí họ còn phải dùng đến một chiếc còng để còng bà lại. Các đồng chí công an tôi là người quen của chị ấy. Các anh có thể cởi còng tay được không? Chị là người quen, hiện giờ chúng tôi chưa thể mở còng được. Nhưng mà tôi sẽ cho hai người nói chuyện với nhau, hy vọng chị giúp được chị ấy bình tĩnh. Dạ, cứ để tôi nói chuyện. Phiền các anh ra ngoài một chút được chứ? Suy nghĩ một hồi, người công an kia gật đầu. Được, nhưng mà nếu có gì chị cứ la lên, chúng tôi nhanh chóng có mặt. Bà Vin gật đầu, liền khi đợi cho ba người công an rời khỏi, bà tiến tới. Chị Bảy, chị Bảy à? Bà Bảy ngước mắt nhìn bà Vin, cặp mắt lộ rõ vẻ oán hận. Chị Vin à, chúng nó câu kết với nhau cho thằng kia thoát tội, chúng nó giết con tôi. Chị Bảy, chị bình tĩnh, tôi đã nghe sự tình rồi, bây giờ chị có tin tôi không? Tôi tin, chỉ có chị tốt với mẹ con tôi. Như vậy thì được, nếu chị tin tôi bây giờ để tôi ra ngoài, yêu cầu phía công an họ cung cấp bằng chứng đoạn ghi hình. Nếu thực sự người tài xế kia có lỗi, tôi lấy danh dự của mình để hứa tôi sẽ làm cho ra lẽ. Tuy nhiên trường hợp ngược lại, tôi cũng mong chị nhẹ nhàng chấp nhận để không làm khó với chính quyền. Rồi, chị cứ xác minh đi, nhưng tôi dám chắc là thằng Xô nhà tôi nó bị hại. Chị bình tĩnh nào, đợi tôi một lát nhé. Tôi không hề muốn làm cái việc này, nhưng bà Viên cũng không còn cách nào khác. Bà bước ra ngoài tìm gặp rồi nói chuyện với người công an phụ trách. thay mặt gia đình xem bằng chứng và đoạn băng của máy quay hành trình. Đối với một người phụ nữ khá yếu bóng vía và tâm lý, bà Viên tất nhiên là những lúc trước đây, khi thấy những đoạn ghi hình các vụ tai nạn trên mạng xã hội, bà lập tức lướt qua. Và đúng thật, khi mà đoạn băng được chiếu tới thì bà thấy rõ chiếc xe tải không vượt quá giới hạn tốc độ cho phép, còn thằng Xô thì nó đang ở vệ đường, đột nhiên nó chạy ra chính giữa. Nó cúi người với xuống để như nhặt một thứ gì đó. Đây cũng là lúc mạng của thằng bé bị cướp mất đi. Cảnh tượng diễn ra quá đau lòng và kinh hãi, khiến cho bà phải tựa vào thành ghế. Người công an viên phụ trách khá tâm lý nên mang đến cho bà một cốc nước đầy. Bà uống đi. Cũng như bà đã thấy đó, toàn bộ những gì chúng tôi thu thập được đều đã rõ. Tôi cũng mong bà nói chuyện được với mẹ của nó, bình tĩnh chấp nhận sự thật. Tôi hiểu rồi. Tôi nói là như vậy nhưng cũng mất gần 15 phút bà mới có thể đứng lên để trở về căn phòng ban nãy. Đứng bên ngoài hành lang, bà Viên chưa vội vào, hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm lý. Xong xuôi bà đẩy cửa tiến tới. Bà Bảy lúc bấy giờ hỏi dồn: sao rồi chị Viên? Thằng Xô con tôi nó bị hại phải không? Chị nhất định phải đòi lại công bằng cho nó. Nhưng rồi bà Bảy nhận ra cái nét mặt đượm buồn của đối phương cho nên càng hoảng loạn. Chị Viên, chị nói gì đi, thằng Xô con tôi... Chị Bảy, đây chỉ là một vụ tai nạn. Do thằng Xô nó chiếm lỗi lớn khi nó tự ý chạy ra giữa đường. Thời gian quá nhanh, chưa đến 2 giây tài xế không thể làm chủ được tay lái. Không thể nào. Con nhìn nó nhầm lẫn thôi mà. Không thể nào như vậy. Chị bình tĩnh nghe tôi nói này. Việc bây giờ chúng ta cần làm đó là nhanh chóng hoàn tất tang lễ cho nó. Chứ cứ để như vậy nó nằm lạnh lẽo trong nhà quan tội nghiệp lắm. Phải còn cái tên tài xế đấy, nó không phải đi tù sao? Chị Bảy, chị không phải nghĩ cho người ta. Họ có lỗi gì đâu hả chị? Thì chiếc xe là thứ trực tiếp gây ra cái chết cho thằng Xô, nhưng đây cũng là tai nạn bất khả kháng. Bây giờ chị đòi người ta mà người ta không có lỗi thì đi tù kiểu gì? Và con cái vợ con người ta sẽ thế nào? Ta không biết. Trả lại con cho tao. Không phải nói mãi thì cuối cùng bà Bảy chấp nhận rằng sẽ không có bất cứ một sự can thiệp nào ở pháp luật ở đây. Những gì còn lại sẽ chỉ là thỏa thuận giữa đôi bên mà thôi. Đến khi trời xế chiều thì những người nhà của tài xế cũng có mặt. Ngân vợ của anh ta bước tới. Chị Bảy à, gia đình tôi một lần nữa xin chia buồn với gia đình chị. Mọi thứ tuy đã được làm sáng tỏ, nhưng tôi có bàn với anh Hải. Toàn bộ chi phí mai chay mai táng của thằng bé gia đình tôi chi trả, chị cứ an tâm. Bà Bảy không đáp mà chỉ liếc nhìn một cái rồi sau đó thúc giục: chị Viên, chúng ta đi thôi. Tôi không muốn ở đây nhìn thấy những gương mặt này. Rồi, ta đi, ta đi. Một lát sau, bà Viên chở bà Bảy lại khu nhà quản. Lúc này thì niềm xúc động một lần nữa dâng lên khi bà Bảy quỳ xuống chiếc quan tài của con trai mà òa khóc. Bà Viên bước tới vỗ vai an ủi: thôi chị bình tĩnh đi. Mà bây giờ tôi với chị tính lo cái chuyện quan trọng, đó là việc làm đám tang cho thằng Xô. Chị tính sao đây? Có đưa nó về quê chôn cất không? Về quê làm gì? Lấy ai hương khói? Tôi sẽ làm giống bố nó, đưa đi hỏa thiêu, mang cho cốt lên chùa để cho hai bố con nó ở cạnh nhau. Chị tính vậy cũng được. Lúc này chị cũng nghe phía hai vợ chồng tên tài xế tên Hải kia có nói rồi. Họ chi trả toàn bộ chi phí tang lễ. Tôi biết chị rất khó chấp nhận nhưng mình không nên từ chối. Để được khoản nào hay khoản ấy. Chị cũng đâu có khấm khá gì. Bây giờ tôi sẽ thay mặt chị liên hệ với hai vợ chồng kia. Để có gì thì họ đến đây làm việc với phía nhà quản và dịch vụ hỏa táng. Cũng như để cho người ta thắp nén hương, chị thấy sao? Mọi chuyện tôi nghe theo sự sắp xếp của chị. Rồi, chị nói vậy thì tôi cũng yên lòng rồi. Dứt câu, bảo viên nhanh chóng đứng dậy. Cũng may mà lúc nãy có bản lưu số của Ngân. Đêm cuối ngày hôm ấy, mọi việc diễn ra có phần nhanh chóng thuận lợi khi người phụ nữ tên Ngân thuê mướn một ông thầy đến làm lễ cúng, rồi sau đó tìm dịch vụ hỏa thiêu. Thời gian được ấn định là vào sáng sớm ngày mai. Chiếc quan tài của Xô đã được đưa đến lò, và tất nhiên toàn bộ chi phí hai vợ chồng cô chi trả. Đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ treo tay, lúc đó đã chỉ sang 6 giờ tối. Bà Viên bấy giờ thì thầm: chị Bảy à, thôi thì công việc cũng đã xong, đêm nay chắc tôi không ở lại. Tôi còn về nhà lo cho hai đứa nhỏ. Cảm ơn chị. Tôi không có chị suốt 2 ngày vừa rồi, tôi chắc không lo được cho thằng bé. Chị đừng nói vậy, đây là chuyện nên làm. Sáng ngày mai chị có đến dự lễ hòa táng không? Cái này tôi không hứa trước, nhưng mà nếu thu xếp được tôi tới. Tại vì nhiều khi công chuyện quan sát nó bận bịu lắm, chị biết mà. Vâng, tôi hiểu rồi. Sau khi thắp thêm nén hương cho Xô, thì bảo viên cũng tranh thủ quay trở về. Chắc có lẽ là vì lo tăng lễ mọi sự chu toàn nên tâm trạng của bà có phần nhẹ nhõm. Khi về đến nơi cũng là lúc bà trông thấy đứa nhân viên của mình đang dọn dẹp hàng quán. Trông thấy bà chủ, nó liền lễ phép cúi đầu chào hỏi. Chào chào cô Viên à, ở hôm nay khách khứa thế nào? Dạ thưa cô, hơi vắng. Từ lúc chưa cô đi đến giờ chỉ bán chưa có đến chục cốc cà phê. Ồ, sao lại vắng thế? Chắc cũng không biết đâu. Thôi tranh thủ dọn dẹp đi. Em đang tính thế nào rồi, chúng nó đâu? Dạ hai em tắm rửa xong. À, cháu cũng không thấy trong tủ lạnh còn đồ gì cho nên cô không nấu cơm được. À, cái này thì khỏi lo. Đó bây giờ ta gọi điện đặt đồ ăn. Mày dọn dẹp xong ở lại ăn cùng với ba mẹ con tao. Dạ vâng ạ. Lát sau bà Viện gọi đến mấy phần cháo cùng với lại gỏi bò. Tuy cả ngày chưa có gì bỏ bụng nhưng bà chỉ ăn một chút rồi thôi. Là bởi vì cứ thích ngán ngán rồi bụng dạ buồn chồn. Lo cho hai đứa con ăn xong, bà đốc thúc chúng việc học bài. Cả hai là anh em sinh đôi, năm nay đều lên lớp 8. Bà đặt nhiều kỳ vọng cũng như tâm huyết. Một phần nào đó có chút áp lực bởi vì chồng bà đi làm xa. Nếu chuyển con cái ở nhà bà quán xuyến không được thì lại bị đổ hết trách nhiệm. Đến hơn 8 giờ tối khi sắp xếp mọi thứ, tiễn nhân viên ra về, bà mới khóa cửa nèo. Đây cũng là giây phút hiếm hoi trong ngày bà được thư giãn trong cái phòng tắm của mình. Nằm trong bồn ngâm mình dưới làn nước ấm, bà vì như thể chút bỏ hết mọi sự mệt mỏi. Kỳ cọ sơ qua, sau đó bà khẽ nhắm mắt, thả mình theo thói quen thường ngày. Nhưng rồi còn chưa nằm được bao lâu, bà cảm giác như thể có một bàn tay bé nhỏ đang đặt lên vai. Thằng Tí, thằng Tèo, hay để chúng mày nghịch ngợm đó hả? Nhưng rồi cái bàn tay kia ngày một chậm mạnh, mang tới cái cảm giác buốt lạnh như bàn tay đó được ngâm trong nước đá. Theo phản xạ bà mở mắt, và cũng chính quyết định này làm cho bà vô cùng hối hận. Là bởi vì chủ nhân của bàn tay này lại chính là thằng Xô. Lúc này gương mặt của nó chi chít vết chảy xước, máu huyết tuôn ra xối xả. Với một người đã nhút nhát như bà Viên thì đây là những gì bà có thể làm chỉ đã hết toán cả lên. Tiếng hét của bà làm cho bà bừng tỉnh lại. Bà ú ớ nhận ra mình còn đang chìm đắm trong làn nước ấm ở bồn tắm. Nhìn chung quanh không hề có bất cứ ai. Từ bên ngoài giọng nói của cô Tí vang lên. Mẹ ơi, mẹ sao đấy? À, mẹ không sao. Hai đứa học xong chưa? Thưa mẹ là chúng con học xong rồi. Mẹ cho phép chúng con xem tivi nhá. Ờ, xem đi. Đợi cho không còn nghe tiếng của con trai, bà Viên nhỏm dậy bước khỏi bồn tắm. Tuy nhiên bà tự giải thích cho riêng mình rằng vừa rồi chỉ là do bà mệt quá thiếp đi. Còn hình ảnh của Xô xuất hiện là bởi lúc trưa bà đã chứng kiến đoạn băng ghi hình cho nên bây giờ còn ám ảnh. Chẳng còn tâm trạng tắm táp gì nữa, bà thay quần áo bước ra. Thấy hai đứa con của mình xem bộ phim hoạt hình trên tivi một cách say sưa. Cảnh tượng này khiến làm cho bà phần nào bình ổn lại tâm trạng. Bà ngồi xuống đưa tay xoa đầu hai đứa con. Tí Tèo, ngày hôm nay bày vở trên trường thế nào? Có bị cô giáo phê bình gì không? Thằng Tí quay sang nhanh nhẩu trả lời. Không mẹ ơi, con còn được cô giáo khen đó. Thật không? Thật má, cô phê trong vở con là vở sạch chữ đẹp. Thế tốt. Tèo sao? Con bình thường, cô giáo không có gọi con lên trả bài. Hai em chúng mày tuy không học chung một lớp nhưng vẫn phải thường xuyên trao đổi bài vở kiến thức cho nhau nghe chưa? Dạ vâng ạ, chúng con biết rồi. Thời gian kinh như vậy trôi qua, bây giờ đang hơn 10 giờ tối. Bộ phim hoạt hình cũng kết thúc từ bao giờ. Nếu như mọi ngày bà Viên nhanh chóng thúc giục hai con về phòng ngủ, nhưng không hiểu sao lúc này bà vẫn muốn chúng ở đây để cho không khí đông người. Do vậy lúc nhận ra thằng Tí mắt đã lim dim, ngồi gục lên gục xuống thì bà nói. Khuya rồi, hai đứa đi đánh răng về phòng nằm ngủ đi. Hai đứa vâng dạ. Khi chúng rời khỏi chỉ còn một mình bà Viên cầm lấy điều khiển tắt tivi rồi cũng trở về phòng. Ngày hôm nay đối với bà là một ngày vừa dài vừa mệt mỏi. Vừa có rất nhiều chuyện xảy ra. Bởi vậy cho nên bây giờ bà chỉ muốn nằm rồi đánh một giấc cho đến tận sáng. Ngày mai sau đó lao đầu vào việc buôn bán. Thậm chí bà cũng không hề có ý định đi dự cái lễ hỏa tang của Xô. Vì nói gì thì nói bà cũng đã hết phận sự. Bà không muốn sự ra đi của nó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Nhưng ý muốn là một chuyện, còn những gì xảy ra trong giấc ngủ của bà thì hoàn toàn trái ngược. Vì bà thấy được mình được đưa đến đúng cái đoạn đường xảy ra tai nạn của đứa bé xấu số. Bà Viên còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì từ đâu một chiếc xe tải lao đến với tốc độ rất nhanh. Nhanh đến nỗi bà chẳng kịp phản ứng thì đã cảm giác như cơ thể của mình bị hất văng, rồi rơi tự do đánh bịch xuống giữa lòng đường. Những gì bà trông thấy tiếp theo là một bóng người nhỏ bé nhưng đầy máu me. Xô, xô. Đúng là thằng Xô. Nó đứng ngay ở phía đối diện, nó nhìn bà nhuận miệng cười. Cuối cùng trước khi hai cặp mắt mở đi, bà Viên còn nghe được giọng thều thào. Cô Viên ơi, cháu đau cháu lạnh lắm. Cứ như vậy bà Viên mê man cho đến tận lúc bị đánh thức bởi tiếng gọi của hai đứa con. Mẹ ơi, dậy đi, đói quá. Bà ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh, bà thở hắt ra một hơi. Mẹ đây có chuyện gì? Chúng con đói lắm, lại sắp đến giờ đi học, mẹ cho tiền chúng con ăn sáng. À, đợi một lát, làm gì mà nhặng thế? Mở cửa bước ra ngoài, bà lấy tiền đưa cho anh em cô Tí, không quên hỏi han chúng đã soạn bài vở chưa. Đến lúc tiến hai đứa con ra khỏi cổng, bà quan sát thấy đến nhân viên của mình đang khép nép, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía của bà. Của con Tư, mày làm cái gì đứng chờ chồng vậy? Bàn ghế chưa dọn ra hết, khách cơ sắp đến. Thưa cô Viên, là cháu có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Cháu xin cô là kể từ hôm nay cháu được nghỉ làm trước 6 giờ tối được không? Ủa, sao lại xin sớm thế? Nhà mày bận việc hả? Dạ không, không phải nhà cháu bận việc. Thế sao lại xin như thế? Trước giờ quán tao lúc chiều tôi cũng có lác đác vài khách, với lại còn phải dọn dẹp kiểm kê sổ sách. Có sớm thì cũng qua 6 giờ. Nhưng mà giờ đó cháu không về được. Sao lại không về được? Mày càng nói ta càng khó hiểu đó. Dạ thưa cô Viên, tại vì bố mẹ cháu không cho cháu đi ngang qua đoạn đường quốc lộ gần với cầu Vui vào ban đêm. Là sao? Thì cô không biết gì sao à? Cái con bé này, chả lẽ tao mắng mày một trận à? Có chuyện gì mày nói thật đi con. Vì nhà con sợ con đi qua đó bị vong hồn của thằng Xô làm hại. Ô hay, thằng Xô nó làm gì liên quan? Có liên quan đến cô à? Đêm qua ở đoạn đường đó có một vụ tai nạn đó. Thật à? Thế con nặng không? Thế cô là người bị nạn là một cặp vợ chồng cũng va chạm xe với xe tải, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến tính mạng vì tài xế xe tải thắng lại kịp. Nhưng mà qua lời kể của vợ chồng kia thì họ nói lúc xe chạy ngang qua thì bên vệ đường là một đứa bé chạy ngang qua, như thể là muốn va vào chiếc xe của hai người. Theo phản xạ người chồng đánh lái, ai ngờ đâu cùng lúc đó thì có chiếc xe tải ở đối diện chạy tới. Khi mà cả hai chiếc xe đứng khựng lại thì người chồng quay sang nhìn chung quanh, lại chẳng thấy đứa bé kia đâu. Nhận tới việc của thằng Xô vừa bị tai nạn trên đúng đoạn đường này, thế là sợ xanh cả mặt đó, vội vàng về nhà để kể lại cho mọi người biết để đề phòng. Sự từ tối qua đến giờ, ai người ta cũng đồn là vong hồn của thằng Xô nó mất ở đó, lại còn đi ra theo cách tức tưởi, cho nên bây giờ nó hóa thành quỷ, định bắt hồn người khác để thế mạng. Bà Viên lắc đầu nói, thôi, à nói linh tinh bắt hồn cái gì, đồn đại như vậy là gây mất trật tự. Không phải đâu cô Viên à, cháu nói thật đấy. Tại vì cặp vợ chồng kia có quen với gia đình cháu, mà cháu biết tính của họ mà hiền lành thật thà lắm. Bởi thế cho nên bố mẹ cháu mới bảo cháu đến đây xin cô cho về sớm, sẽ đi ngang qua đó. Thì được rồi, trước mắt thì ngày hôm nay ta cho phép mày về sớm, nhưng mà cũng không phải ngày nào cũng vậy đâu. Ta sẽ thử xem cái chuyện của thằng Xô thế nào rồi tính tiếp. Dạ vâng, hôm nay cháu về sớm là tốt rồi, cháu cảm ơn cô. Thôi, tao đi dọn hàng cho khách đi. Tuy vừa rồi bày tỏ thái độ khá bình tĩnh, nhưng mà sâu trong lòng của bà bất giác nhớ về lúc sáng ngày hôm qua, khi bà lên nhà quán có chạy ngang qua đoạn đường là hiện trường vụ tai nạn. Lúc ấy bà cũng suýt lạc tay lái và bị xe tải tông. Thế nhưng rồi bà cũng không muốn áp đặt suy nghĩ có phần tiêu cực mê tín này, cho nên bà đành tự trấn an. Chắc là trùng hợp, với lại mình vẫn còn ám ảnh với sự ra đi của nó. Nhưng bà Viên đâu có thể ngờ được rằng suốt cả buổi sáng hôm ấy, chủ đề về cái chết của Xô cũng được những vị khách uống cà phê trong quán bàn luận khá sôi nổi. Tất nhiên người ta cũng có nhắc tới chuyện vong hồn của thằng bé đã muốn hại người để thế mạng. Xế chiều đã gần hết một ngày, những vị khách trong quán cũng đã ra về gần hết. Thế là bà Viên mới quay sang phía con Tư. Tư ơi, chuẩn bị dọn quán đi, đúng 5 giờ chiều ta cho mày về đó. Dạ vâng ạ. Bà Viên mở cái hộp tủ kiểm đếm lại số tiền bán trong ngày. Và rồi khi còn đang nhẩm tính thì từ ngoài có người bước tới. Chị Viên ơi, hôm nay sẽ đóng cửa sớm vậy, trong cốc cà phê với. Ngày nào cũng phải ghé vào đây làm cốc cà phê, sau đó mới đi làm được. Với lại em xem trận bóng. Cái thằng này, hôm nay tao đóng cửa quán sớm, mày muốn xem bóng thì mày vào trong nhà mở tivi mà xem. Cà phê thì thôi, tao bảo con Tư nó pha cho, không cần tính tiền. Ồ, vậy thì tốt quá, đúng là bà chị thân thiện quá khác. Đừng có mà nịnh. Với lại tao nhờ mày chuyện này này, lần nữa anh em thằng Tí thằng Tèo đi học về đó, mày kiểm tra mấy cái bài tập toán của chúng nó nha. Tao có mấy môn văn sử địa còn được, chứ liên quan tính toán là chả thấy là nó nhiều kiến thức đâu. Rồi, cứ yên tâm. Em làm dân quân xã nhưng mà trình độ tốt nghiệp đại học ấy, không đùa đâu. Chỉ cứ giao hai thằng nhóc cho em, đảm bảo chúng nên người. Bà Vinh gật gù nhưng rồi cũng đang định gọi quan tư vào pha cà phê thì bà lại nghe tiếng chuông điện thoại của Đại vang lên. Ủa đội trưởng, anh làm gì vậy? Em mới tan ca mà, đang định về nhà. Trời đất ơi, có thật không? Rồi em đi ngay. Kết thúc cuộc gọi, Đại đứng dậy. Chị Viên ơi, chắc là em không uống cà phê nữa đâu. Chị bảo con Tư đừng phan đấy nhá. Đi đâu đây? Ở ngoài đoạn đường gần cầu Vui lại có tai nạn. Cái gì? Tai nạn thế nào? Em cũng không rõ nhưng mà chị nghe anh đội trưởng báo là có người chết. Thôi em đi nhá. Vừa dứt câu thì Đại quay xe rời đi. Bà lại bà đứng ngơ ngác. Còn từ lúc bấy giờ nói chen. Cô Viên ơi, cô thấy chưa? Trời đất ơi, trời còn chưa tối mà thằng Xuân nó đã... Cái con này, đừng nói lưu tung. Nó dọn dẹp đi rồi về đi. Thôi cháu không dám tự về đâu. Để cháu gọi người nhà lên đón. Cô cho cháu gửi tạm chiếc xe ở đây nhá. Ờ vậy cũng được. Bà Viên tuy luôn bác bỏ đích nhân viên của mình, nhưng trong lòng của bà lúc bấy giờ có một cảm giác hết sức hoang mang. Chờ thêm một lúc nữa thì bà cũng bắt đầu nghe ngóng được chút tin tức. Vụ tai nạn lần này là một chiếc xe máy với nhau đi cùng một chiều. Nguyên nhân được xác định là do chiếc xe máy đi trước đột nhiên thắng lại, đánh lái rồi làm cho chiếc xe máy đằng sau bị động. Trong lúc cố đánh lái để tránh thì chiếc xe mất thăng bằng rồi ngã lăn xuống đường. Không biết va đập thế nào mà bị gãy gập cổ, chấn thương sọ não. Người điều khiển chiếc xe máy đi đằng sau chết ngay tại chỗ. Còn người đi cùng thì đang trong tình trạng nguy kịch. Riêng cậu thanh niên lái xe máy đi ở đằng trước thì không bị xây sát gì, nhưng hiện tại cũng đang được đưa vào trong bệnh viện. Cả đêm hôm ấy, bà Viên cứ thấp thỏm. Trong đầu của bà luôn hiện lên những lời xì xầm bàn tán từ những mấy vị khách hôm nay, cho cả đến lời tin đồn đại từ phía nhân viên tên Tư. Càng nghĩ thì bà lại càng cảm thấy khó chịu. Và rồi bất giác bà nảy ra một ý định là gọi điện hỏi thăm bà Bảy. Lần gọi đầu tiên thì chỉ có mấy hồi chung đổ chứ không hề có ai nhấc máy. Phải đến lần gọi thứ ba cuối cùng ở đầu dưới bên kia mới có tín hiệu hồi đáp. Alo chị Bảy à, chị Bảy phải không? Tôi Viên đây. À chị Viên à, có chuyện gì vậy? Tôi gọi điện để hỏi thăm. Sao hôm nay tôi bận biểu quá không đến dự lễ hòa thiêu được? Có biết mọi việc ổn cả chứ? Dạ ổn rồi. Thằng Xuân đã được nằm bên cạnh bố nó. Vậy thì tốt quá. À chị Bảy ơi, tôi có chuyện muốn hỏi chị. Vâng ạ, à, chị cứ hỏi đi. Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Bây giờ chị đang ở đâu? Còn ở nhà trọ cũ không? Chị vẫn còn. Mà thôi, nếu không có gì quan trọng nữa tôi xin phép được tắt máy để đi làm nhé. Lo cho thằng Xô xong rồi tôi cũng phải trở lại kiếm tiền thôi. Sắp tới đủ thứ lễ cho nó nữa, chứ đâu phải hỏa thiêu là xong đâu. À vâng, thưa chị cứ làm đi. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Có cần gì giúp đỡ cứ liên hệ cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Nói tới đây thì cuộc gọi kết thúc. Bà Viên thở dài một hơi. Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi. Sáng hôm sau, bà Viên thức dậy với cảm giác yên bình khi vừa trải qua một giấc ngủ khá ngon. Bà đánh một giấc đến hơn 5 giờ 30 mới tỉnh dậy. Lúc này anh em của Tí Tèo cũng đã rục rịch thức giấc. Bà hối thúc chúng đánh răng rửa mặt soạn sách vở. Cũng đã hôm hai hôm liên tiếp, bà đã cho cả hai ăn sáng ở ngoài. Cho nên bây giờ thì còn sớm, bà quyết định mở tủ lạnh, lấy mấy thứ nguyên liệu có sẵn làm hai phần mì ý sốt cà chua với thịt băm. Hôm nay là cuối tuần cho nên khách khứa cũng đông lắm. Bà với con Tư nhân viên bận tối tăm mặt mũi. Phải đến hơn 9 giờ sáng thì phần nào khách khứa mới phơi bớt. Vừa rồi đang lấy điện thoại lướt đọc vài đoạn tin tức thì bà thoáng nghe thấy vị khách ngồi ở chiếc bàn gần đó bàn tán với nhau. Này bà ơi, tôi nghĩ vậy chả ổn đâu, nó thành quỷ rồi đấy. Bà đang nói tới ai đấy? Thì còn ai, cái thằng Xô ấy. Nói ra có phần nặng nề nhưng lúc nó còn sống, người trong xã mình đối xử cũng có tệ với nó đâu. Thậm chí hôm nào cũng bán ế chia nhau ra mỗi người một vài chục tờ giúp đỡ. Vậy mà nó chết đi, nó lại muốn hại người ta để thế mạng. Thôi bà, còn chưa biết sự tình thế nào đã vội nói thế. Bây giờ bà còn không biết chuyện á? Không thấy có một người chết theo nó rồi à? Vụ tai nạn hôm qua người chồng chết ngay tại chỗ. Người vợ nghe bảo là sống thực vật. Chưa hết đâu, cái cậu thanh niên lái xe phía trước, cậu ta bây giờ cũng bình ổn lại tâm lý. Cậu ấy kể là chính mắt mình thấy cái thằng Xô nó đứng ở giữa đường đó, cả người cần nó máu me. Đây cũng là lý do khiến cậu ta thắng gấp rồi nghiêng tay lái qua một bên. Chứ nếu như người bình thường thì đâu có điên gì đang tự dưng chạy lại dừng lại. Sao cậu ta kể vậy á? Thì bởi tôi mới nói. Chứ bà biết tính tôi từ trước đến giờ đâu phải là có những chuyện không có căn cứ mà muốn nói đâu. Vậy nếu thằng Xô nó thành quỷ, chúng ta phải làm sao? Sao chăng gì? Tôi nghĩ bây giờ việc cần làm là tìm người nhà của nó, thuê sư thầy đến cúng kiến rước hồn nó về nhà. Coi như vậy thì mới không có ở đó rồi thành yêu thành ma. Chứ không có cái đà này à, ai còn dám đi qua cái đoạn đường đó. Ờ thì cũng đúng, nhưng mà bây giờ biết mẹ nó ở đâu? Bà Viên lên tiếng làm cho hai người kia giật mình. Tôi biết này. Ủa chị Viên, chị biết địa chỉ nhà của Xô hả? Ờ tôi biết. Vậy thì may quá. Chị tới đó lựa lời nói bảo người nhà của nó thuê thầy được không? Ờ cái này tôi sẽ thử. Nếu mà được như vậy dân trong vùng biết ơn chị lắm. Thôi cô không còn sớm, chị cho chúng tôi tính tiền ra về cầm đức buổi trưa. Chứ mà chồng tôi thấy là cảm giảm lắm. Dạ vâng. Còn hai chị hai cốc bạc xỉu vị trí là 40.000. Rồi tiền đây. Ok để tôi tính cho. Thôi có bao nhiêu đâu. Đây đây cái lấy tiền của tôi. Sau khi thối tiền lẻ cho ngay vị khách, bà Viên nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi của mình. Không quá khó đoán khi giờ đây bà Viên gọi cho bà Bảy. Thế nhưng rồi lần lượt 4 năm cuộc gọi mà không thấy đối phương nhắc máy. Nghe chắc bà Bảy đang có việc gì bận, cho nên bà chỉ để lại một dòng tin nhắn bảo là có chuyện muốn nói, khi nào bà Bảy trông thấy thì gọi lại cho mình. Nhưng thời gian trôi đi đến bây giờ là xế chiều mà vẫn chẳng có sự hồi âm. Nhân lúc vừa mới dọn quán xong, bà Viên dặn hai đứa con trai sang hàng xóm chơi rồi đợi mình ở ngoài có công việc. Một lát nữa về sẽ mua kèm với đồ ăn tối. Dặn dò xong, bà leo lên chiếc xe lái đến khu nhà trọ của bà Bảy. Sau khi dựng xe, bà Viên đưa mắt nhìn vào bên trong. Khi thoáng thấy cái bóng của người chủ trọ, bà lên tiếng. Chú ơi, cho tôi hỏi thăm chút. Cô là ai muốn thuê trọ hả? Dạ không. Chú cho cháu hỏi là chị Bảy chị ấy thuê phòng trọ nào vậy? Bảy nào? Thì chị Bảy mẹ của thằng Xô. À, nó không ở đây nữa. Mày là chủ nợ đến tìm hả? Không ạ. Bà Viên lắc đầu trong lòng suy nghĩ. Chắc từ hôm đó trời tối quá, cho nên giờ đây ông chủ trọ không nhận ra mình. Thế chú chắc là bạn cũ, ngày tình con trai chị Bảy mất cho đến viếng. Viếng gì? Nói tới nó ta thêm tức đó. Sau khi ta không cho nó mang xác thằng Xô về đây làm đám tang á, nó bỏ đi đâu chả rõ. Mới mấy ngày hôm qua đây á, nó âm thầm thu dọn đồ đạc. Ta mất hút cùng với khoản nợ 4 triệu tiền phòng đó. Gọi điện thoại nó không có nghe máy. Thôi ta coi như là của đi thay người. Sau này đố đứa nào mà nợ của tao được thắng nào nữa đây. Nghe đến đây bà Viên chỉ biết thở dài. Thì ra đây là lý do bà gọi hoài bà Bảy không có nghe máy. Bà Viên đành leo lên xe rời đi. Lúc trên đường về bà có ghé qua một cửa hàng bán thức ăn. Nhưng rồi khác không may chủ cửa hàng hôm nay nghỉ. Mà bây giờ muốn mua những món khác thì bắt buộc phải đi ngang qua đoạn đường cầu Vôi. Bà Viên lúc bấy giờ bắt đầu có chút đấu tranh tư tưởng. Là bởi vì nói gì thì nói bà vẫn có chút e sợ. Thế là không còn cách nào khác, bà đành trở về rồi dùng ít trứng và dưa leo trong tủ lạnh làm món trứng chiên. Cũng may là anh em tí tẹo khá dễ ăn nên chúng không chê bai gì cả. Thời gian lại trôi đi, đến khuya lúc này khi bà Viên vẫn còn đang nằm trần trập trên giường. Là bởi vì vừa mấy ít phút trước bà thoáng nghe có tiếng còi hú của xe cứu thương. Nếu như là một ngày bình thường bà không có để tâm, nhưng giờ đây cái tiếng còi khiến cho bà dâm gian suy nghĩ. Không biết vụ cấp cứu này có liên quan gì đến đoạn đường quốc lộ gần cầu Vôi hay không? Hay nói đúng hơn là liên quan gì tới Xô? Mải mê với những suy nghĩ đó khiến cho bà tiếp đi lúc nào không biết. Và rồi trong cơn mê man, bà thoáng có một bóng người bé nhỏ xuất hiện trước mắt của mình. Nhưng mọi thứ mờ ảo lắm, còn chưa kịp định hình thì cái bóng đó đã vụt biến mất. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, bà Viên thức giấc vì không còn gì trong tủ lạnh. Bà cũng chỉ biết đưa tiền cho ngay cậu con trai tựa lên trường ăn sáng. Nhưng rồi thứ khiến cho bà lấy lạ là đã hơn 6 giờ rồi mà con Tư vẫn chưa đến làm. Tò mò bà lấy điện thoại gọi thử cho nó. Alo. Cho hỏi đây có phải số của con Tư không? À vâng, tôi là bố của nó. Anh hai ơi, em Viên đây. Con Tư đâu rồi, sáng nay sao nó không đến làm? À nó bị ốm rồi. Trời đất, là sao không báo em trước? Em cứ đợi, thế nó ốm thế nào? Không sao, cứ để nó nghỉ một hai hôm là khỏi. Xin lỗi cô Viên nhá. Cái gì đâu mà phải xin lỗi, tại em không thấy nó đến đâu đâm lo thôi. Anh bảo cháu ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nha. Khi nào đi làm lại nhắn cho em một tiếng. Mà khỏi hẳn hãy đi đấy. À tôi biết rồi. Nói tới đây thì cuộc gọi kết thúc, bà Viên thở dài. Gớm khổ, cái thời tiết dạo này chuyển mùa ai cũng dễ ốm cả. May mắn cho bà là buổi sáng hôm nay đầu tuần nên chỉ đông khoảng hơn một tiếng đồng hồ ban đầu. Cho đến 8 giờ sáng thì hầu như trong quán chẳng còn vị khách nào. Bà quyết định tạm đóng cửa để đi chợ. Chưa dừng lại ở đó, bà còn ý định mua ít trái cây đến thăm con Tư. Là bởi vì tuy gọi là nhân viên vậy thôi, chứ bà cũng coi nó như con cháu trong nhà. Ngoài tiền lương thì bà còn cho thêm tiền mua quần áo, đổi lại con bé cũng trông nom hai anh em tí tẹo giúp bà. Các tạm thịt cá vào trong một cái giỏ lớn, rồi để riêng túi trái cây, bà lái xe chạng thẳng đến nhà của Tư. Tất nhiên muốn đến đó bà phải đi qua đoạn đường vốn chịu không ít tai tiếng gần đây. Không biết có phải vì hiệu ứng tâm lý do tin đồn hay không, mà bà Viên cứ có cảm giác lạnh lạnh khi bắt đầu đi qua cầu Vôi. Chưa dừng lại ở đó, bà lại thấy bên vệ đường gần nơi Thành Xô xảy ra chuyện. Được người ta bày biện rất nhiều những nén hương đã cháy hết, rồi cả cốc nến, thậm chí là cả bánh trái với giấy tiền vàng mã. Thế không suy nghĩ liên man nữa, bà cố gắng tập trung cao độ chạy qua đoạn đường này. Đến khi tới được nhà của Tư, bà thấy cánh cổng không khóa. Chưa hết, ở bên trong vọng ra tiếng làng hét lớn: "Thả tao ra, thả tao ra, đừng mà." Nhận ra giọng của Tư, bà Viên vội vàng dựng xe chạy tới. Tới khi đứng trước cánh cửa chính, đập vào mắt của bà là cảnh tượng kinh dị. Cụ thể là con Tư lúc này bị trói cả tay chân trên ghế, đứng kế bên là ông Hai, bố của Tư. "Anh Hai à, có chuyện gì sao?" "Cậu Viên à, cô tới đây làm gì?" "Anh Hai, anh nghe bảo con bé bị ốm, em mua trái cây đến hỏi thăm nhưng sao lại..." "Chuyện dài lắm, thời lượng đến đây rồi, cô ngồi xuống tự kể cho nghe." Sau khi đợi cho bà Viên ngồi vào trong phòng khách, ông Hai mới bắt đầu kể lại. Lúc chiều tối hôm qua, khi mà thấy con gái đi đầm về, ông có chút cảm giác hơi lạ. Tức là con gái của ông tự dưng đi nhón gót hai chân, đã thế đầu bù tóc rối. Tắm rửa xong, tự ngồi vào mâm cơm ăn như chết đói vậy. Nó ăn nhiều tới mức mà cả hai vợ chồng ông phải bất ngờ, bởi chưa bao giờ ông thấy nó ăn nhiều như vậy. Càng lúc thì những biểu hiện của Tư càng lạ. Ăn xong, nó ngồi lấy mở cái điều khiển xem hoạt hình, thứ mà trước đây chẳng bao giờ nó ngó ngàng tới. Ấy vậy mà bây giờ lại nhướng mắt lên như thể xem thích thú vậy. Thế vậy ông Hai bấy giờ thì thầm hỏi: "Mẹ có sao không con?" Thì lúc bấy giờ gần như cùng lúc con Tư nó quay sang trừng mắt: "Tư cái gì ở đây? Ta không phải con Tư." Cái giọng nói của nó nghe ồm ồm như thể vang vọng từ dưới hang sâu. Ông Hai hoang mang quá liền giật lùi lại, còn nó thì nhếch mép rồi lại tiếp tục ngồi xem tivi. Ông Hai biết được rằng con gái của mình không phải là vấn đề sức khỏe thông thường. Ông liền gọi vợ đi tới một nhà thầy phong thủy trong làng. Khi mời vị thầy ấy đến, chỉ nhìn thoáng qua, ông ta đã toát cả mồ hôi, thậm chí còn có biểu hiện sợ hãi. Sau một hồi xem xét, thầy mới kéo hai vợ chồng ông ra ngoài rồi thì thầm: "Con gái của ông bà hình như bị vong nhập, chưa hết đâu, cái vong này đã thành quỷ." Ngay tới đây hai vợ chồng vô cùng lo sợ. Họ cũng năn nỉ vị thầy phong thủy kia giúp đỡ, nhưng ông ta lắc đầu: "Tôi chưa đủ khả năng để chế ngự con quỷ này. Nếu muốn trục nó cần phải một người cao tay. Tôi có biết một vị pháp sư, nhưng mà ông ấy ở đây khá xa. Nếu muốn mời đến phải đến tận ngày mai. Hai vợ chồng đồng ý không để tôi mời?" "Dạ có." Ông Hai rối rít gật đầu. Ngoài ra ông thầy phong thủy dặn dò trong thời gian vị pháp sư kia đến phải trói con Tư lại, cho uống tạm nước bùa làm từ cho bếp và gạo nếp sang. Coi như vậy mới ngăn được con quỷ đuổi hết hồn phách con bé ra khỏi người. Đây cũng chính là lý do cho cái tình cảnh bà Viên vừa chứng kiến. Ngay tới đây bà lo lắng khôn cùng. Tất nhiên là bà Viên tin chứ, là bởi vì bà có thử nhìn vào trong ánh mắt con Tư. Cái ánh mắt này rõ ràng không phải là của nó. Chưa hết, làm sao một người bình thường lại có thể biến đổi nhanh như vậy chỉ sau chưa đầy một ngày. Và rồi đợi đến trưa thì ông thầy phong thủy kia cũng quay trở lại. Đi cùng ông là một ông lão. Giờ theo ngoại hình thì bà Viên đoán người này chắc phải ngoài 70. Trông dáng đi có phần chậm chạp thì bà Viên không có hy vọng gì lắm. Nhưng khi còn đang chưa kiểm dứt cái suy nghĩ nghi ngờ, thì Vi Tư bắt đầu có những phản ứng. Cô dãy dụa như thể muốn thoát khỏi những sợi dây trói: "Cút đi, ai cho lão tới đây, cút đi." Ông lão kia tiến vào vẻ mặt không hề một chút gì biến sắc, cứ như thể ông thấy tình trạng của Tư là bình thường. Vị thầy phong thủy lúc bấy giờ cúi đầu chào khắp lượt, sau đó giới thiệu: "Đây là thầy Mười, thầy nổi tiếng trong việc giải quyết những vấn đề tâm linh. Cũng may mắn là lúc tối qua tôi liên hệ thì được thầy đồng ý." "Dạ vâng." Ông Hai bấy giờ rối rít: "Thưa thầy Mười, thầy giúp con gái tôi." Ông thầy gật gù, sau đó bước tới gần hơn. Gần như lúc ấy cô trợn trừng mắt lên, không thấy chồng đen đâu mà chỉ toàn là một màu trắng đục. Mau bỏ tao ra, đau quá, đau quá. Liên tiếp là những câu thần chú được ông Mười dì dầm, cho đến tận 10 phút đồng hồ sau thì những hành động chống cự vùng vẫy, cũng như lời lẽ thô tục chửi bới bắt đầu dịu đi. Thế khi ông thầy ngưng đọc thần chú thì cũng nôn ra một cái bãi toàn là những chất nhầy màu đen bốc mùi hôi thối. Cô ngước cặp mắt đầy đủ chồng trắng chồng đen của mình nhìn một lượt chung quanh. Bố mẹ, cô Viên, mọi người sao lại ở đây? Giờ thì ông hai nhận ra được cái giọng nói quen thuộc của con gái ông vội vàng lao tới. Con à, là mày đó hả? Con đi mà bố, nhưng sao lại bị trói thế này? Chuyện dài lắm. Như sực nhớ ra chuyện gì, ông hai quay sang. Thưa thầy, bây giờ tôi có thể cởi trói cho con bé được không? Được rồi, cứ trói đi. Khi sợi dây cuối cùng được cởi khỏi tay chân của Tư thì cô có chút loạng choạng, phải nhờ bố mẹ mình dìu đi mới có thể đứng dậy được. Chúng con đổ ơn thầy, may mà thầy chứ không thì chúng con không biết làm sao. Không có gì đâu, nhưng mà cũng còn chưa xong, tôi muốn nói chuyện riêng với con gái hai người. Mọi người thông cảm, có thể ra ngoài được chứ? Dạ tất nhiên ạ. Nói tới đây, vợ chồng ông hai, vị thầy phong thủy cùng bà Vin đồng loạt đứng dậy ra ngoài. Khi chỉ còn lại ông thầy Mười và con Tư thì ông mới chốt cánh cửa trái. Chẳng ai biết hai người nói chuyện gì, nhưng đến cả nửa đồng hồ sau thì cửa nhà mới được mở ra. Ông thầy Mười bước ra ngoài. Thầy ơi, xong rồi à? Xong rồi. Cái vòng kia được xuất ra khỏi người con gái của các vị, nhưng mà trong vòng mười mấy ngày tới không được cho con bé ra ngoài. Mỗi bữa ăn thì chỉ cho ăn chay, thường xuyên ngồi trước bàn thờ gia tiên thắp hương khấn vái. Nếu thuộc được mấy bài kinh Phật rồi lẩm nhẩm đọc theo thì càng tốt. Để trong vòng một tuần các người cứ lặp đi lặp lại như vậy là sẽ hoàn toàn dứt điểm được, tiêu trừ toàn bộ âm khí xót lại trên người. Các vị hiểu chứ? Dạ con hiểu rồi. Nói tới đây thì ông thầy Mười nhắm mắt nhìn lại căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông hai lần nữa rồi lần thần rời đi. Ông thắc mắc, thầy thấy không lấy tiền công à? Trước câu hỏi này thì phong thủy lắc đầu. Thầy Mười là vậy đó, giúp ai cũng từ cái tâm, không bao giờ lấy tiền công. Đây cũng chính là lý do mà giới làm nghề phong thủy tâm linh như chúng tôi rất nể ông ấy. Nói tới đây thì hai vị thầy cũng rời khỏi. Bà Viên nán lại chuyện trò thêm một lúc nữa, nhưng vì trời không còn sớm với lại cũng để cho Tư nghỉ ngơi, nên bà vội vàng gửi lại chút trái cây rồi ra về. Tuy vừa rồi không nói rõ ràng danh tính, thứ gì đã nhập vào người của con Tư, nhưng bà Viên đã mở đoán được nó có liên quan đến đoạn đường xô gặp nạn. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa, trời còn nắng. Theo quan niệm dân gian thì đây là khoảng giờ rất là linh thiêng. Thế là bà Viên đâu có dám đi một mình. Bà đứng tít đằng xa đợi có một nhóm thanh niên xuất hiện, bà mới dám vịn ga bám theo. Cô mày đi hết đoạn đường không có chuyện lạ xảy tới. Về đến nhà, bà Viên bắt gặp ngay một đứa con trai đang ngồi thu lưu trước cầm. Trời đất, hai đứa sao lại ngồi đây? Chứ chúng con ngồi đâu, bây giờ mẹ khóa cổng rồi. Ơ hay, thì chúng mày không biết qua nhà hàng xóm à? Thì chúng con cũng qua rồi, nhưng chẳng phải mẹ bảo là đến giờ cơm nhà người ta thì mình cũng giữ ý tứ không được ngồi lì, kẻo người ta đã bảo mình đi ăn trực, anh em chúng con mới về đây. Thì được rồi, để đó mẹ mở cửa vào trong nấu cơm trưa cho. Dạ vâng à, mẹ nấu nhanh nha chứ con đói lắm. Rồi, hay ông tướng, cơm khổ. Thế nhưng rồi bà Vin cũng không quên dặn dò. Mà này, từ giờ trở đi mẹ cấm hai đứa không được tự ý qua cái đoạn đường gần cầu Vôi nha. Chúng con có bao giờ qua đó đâu, chỉ có thỉnh thoảng đi học thêm, đổi địa chỉ thì mới đi qua đó thôi. Nhưng mà toàn là mẹ chở mà. Ờ, ta nói trước vậy, nhớ có đứa nào rủ dê thì cũng không được nghe theo. Vâng ạ, chúng con biết rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà lại muốn hết thêm một ngày. Vì không có con Tư khách khứa thì chẳng có đông. Sau khi bán nốt cho nhóm khách vãng lai, bà Viên cũng bắt đầu dọn dẹp bàn ghế. Và gần như cùng lúc ấy, từ bên ngoài có bóng người chạy tới. Chị Viên ơi, cho em 4 cốc cà phê đậm đặc nha. Cái thằng lúc nào cũng thế đó, cứ ảo ảo đó. Chị thông cảm em gấp lắm, lấy cho em 4 cốc. Mà ai uống mà mua nhiều thế? Em mua cho mấy người trong đội dân quân xã. Tôi hôm nay lại mệt mỏi rồi. Ủa, chứ là có chuyện gì? Thì cũng chuyện liên quan đến đằng xô đó. Chuyện gì mà liên quan đến nó? Chả ai biết đồn đại thế nào đó. Bảo nó tìm người thế mạng, thành thử là từ lúc chiều đến giờ có mấy người đến đó bày biện bánh trái khói hương ra cúng kiếng. Chiếu là dân sống ở khu vực quanh đó, chị cũng biết mà. Nên như tụ tập đông thì phía ủy ban người ta sợ gây mất trật tự, rồi thậm chí nghe đâu còn có mời sư sãi đến tụng kinh cầu siêu. Đúng là khổ. Công an vừa đến vận động nhưng mà họ sợ lại tập trung đến đêm nay. Chúng em sẽ lập chốt ở đó, bảo đảm tình hình trật tự trị an. Ờ, ra là vậy. Thôi mày đứng ở đây nha, để tao vào trong tao làm cho. Dạ vâng, chị tranh thủ giúp em nhé, em không có thời gian đâu. Được rồi. Một lát sau, khi bảo viên mang cốc cà phê đựng trong 4 cái túi ni lông bước ra. Quẹm hết bao tiền chị? Cầm lấy, tiền nong hôm sau mày ghé sang tao tính luôn một thể. Dạ vâng, em cảm ơn chị. À mà này, tao muốn hỏi chút. Chuyện gì vậy chị? Mày đêm nay ở đó nhớ cẩn thận nha. Mày cầm cái này cho vào trong túi đi. Vừa nói em, bảo viên vừa chìa ra một củ tỏi sống. Ủa, sao tự dưng chị lại đưa tỏi cho em? Bộ mày không nghe người ta đồn đại về chuyện của thằng Xô à? Ôi dào, chị đừng nói là chị cũng tin nhá. Tin chứ sao? Phải là hôm nay tao chứng kiến một vụ bị nhập nợ, không biết có phải thằng Xô không nhưng mà... Bảo viên kể lại chuyện của con tư nhân viên, đã nghe xong thì có chút bất ngờ. Ôi trời ơi, thảo nào nãy giờ em cứ thắc mắc, sao không thấy con tư đâu? Nhưng mà thôi chị đừng có lo, chúng em toàn là đàn ông thanh niên trai tráng, ở cả đám với nhau như vậy mà cỡ nào dọa được. Nói dứt câu thì đại xếp mấy cốc cà phê vào trên móc cổ xe rồi kinh như vậy lái đi. Nhìn thấy bóng lưng của đối phương, bảo viên thở dài, chắp tay trước mặt rồi nhìn lên trời. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho mọi chuyện sớm được giải quyết, không có thêm bất cứ một vụ tai nạn nào nữa. Đêm hôm nay trời có mưa phùn lất phất. Bảo viên lúc này ngồi xem tivi, còn ở trong căn phòng nhỏ gần đó, anh em của Tí và Tèo đang làm bài tập, và rồi còn đang mải mê với chương trình truyền hình hấp dẫn, thì đột nhiên bảo viên nghe có tiếng động lạ từ ngoài cổng. Nghe như thể có người đang lay lay, làm cho nó kêu lên những tiếng cót két. Bà nhòm dậy nhưng không mở cửa ngay mà hỏi ra, ai đó? Bởi vì chỉ có ba mẹ con ở nhà, thỉnh thoảng có vài người đàn ông xe rượu kiếm chuyện trêu đùa. Bà viên chuẩn bị sẵn những câu nói hết sức nghiêm nghị để đuổi đối phương. Nhưng rồi bà nghe thấy một giọng thều thào để quen thuộc. Chị Viên ơi, cứu em với. Ủa, sao giọng cũng của Đại vậy? Mày là mày đó hả Đại ơi? Chị Viên ơi, cứu em. Chỉ nghe tới đây thì bên ngoài im bặt. Máu tò mò nổi lên, bà viên mở cửa bật đèn. Và quả thật Đại đang đứng ngoài cổng. Nhưng trong tình trạng của anh ta hết sức bất ngờ, là bởi vì Đại đang nằm lê lết, cả người dính đầy bùn đất. Thế không ổn, bà viên bấy giờ la lớn, có ai không, cứu với. Cũng may mà hàng xóm chung quanh lúc này chưa đi ngủ, cho nên họ nhanh chóng mở cửa ứng cứu. Nửa đêm hôm ấy tại bệnh viện, Đại đưa mắt dần hồi tỉnh dậy. Nhưng những gì đầu tiên mà anh ta thốt ra đó là một sự kinh hoàng. Tao lạy mày mà, đừng mà. Đại, chỉ Viên mà em. Đại ơi, bình tĩnh lại nào. Đại ngước mắt lên, cũng phải mất một lúc anh ta mới định thần lại được. Trời đất ơi, chị Viên ơi, em sợ quá. Có chuyện gì? Em gặp quỷ. Cái gì quỷ? Em gặp thằng Xô, nó thành quỷ thật rồi. Nào bình tĩnh, cụ thể đầu đuôi thế nào mày nói tao nghe. Chị à, em cùng ba người trong đội dân quân xã dựng một cây trại nhỏ nhỏ ở bên vệ đường ở canh trực đó. Đang ngồi định lấy bộ bài ra chia nhau đánh cho nó vui, thì bất ngờ trong bàn có một thằng cứ ngồi bất động đó. Tay của nó vò nát mấy lá bài. Thế là ông mới hỏi là này, mày làm sao không? Thì cái thằng kia nó ngước mắt lên. Lúc này chúng em mới tá hỏa bởi cặp mắt của nó trắng xác, không hề có tròng đen. Nó nhận miệng cười với ba chúng em rồi bảo, ai cho chúng mày ở đây? Nếu ở đây thì phải để lại mạng. Nghe vậy chúng em hồn phách lên mây, vội vàng bỏ chạy tán loạn. Nhưng mà xui xẻo thế nào, cái thằng kia nó lại bám theo một mình em. Em vừa chạy vừa cầu xin nó tha cho mình, có trượt ngã mấy lần. Mỗi khi em quay đầu về đằng sau thì vẫn thấy nó bám theo. Tới khi qua cầu vôi, em nghe văng vẳng là anh Đại ơi, quay lại đây chơi với em là Xô này. Em sợ quá, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ như vậy bán sống bán chết để chạy. Vì vậy em còn suýt nữa va phải một chiếc xe máy đi ngược chiều. Khi chạy về đến nhà chị, em thấy đầu óc của mình nặng trĩu, cố gắng thều thào gọi được mấy tiếng rồi ngất đi. Nhưng mà không biết trời trăng mây gió gì cả. Nghe Đại thuật đến đây thì bà Vin hoang mang vô cùng. Nhưng rõ ràng bà tin chắc Đại không hề dựng chuyện, và lại cậu ta cũng sẽ không phải là đang nhậu nhẹt say xỉn rồi gặp ẩu giác. Sự việc càng lúc càng phức tạp hơn khi mà Đại lúc này nhận được cuộc gọi từ cấp trên. Họ thông báo đã có chuyện với một trong ba người đồng nghiệp. Cụ thể thì cái người mà Đại kể là bị thằng Xô nhập. Anh ta được người đi đường phát hiện nằm co giật. Có vẻ như anh ta vừa mới va chạm giao thông với người tông phải thì đã bỏ chạy tại hiện trường. Hiện giờ đang được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Càng lúc mọi thứ lại càng trở nên rối rắm. Đến độ sáng hôm sau, Bà Viên hay tin những người dân trong xã bắt đầu tụ tập gây sức ép, yêu cầu phía ủy ban chặn luôn đoạn đường ấy để tránh xảy ra những vụ việc tai nạn đáng tiếc. Nhưng nếu là như vậy sẽ rất khó khăn cho người dân có thể di chuyển rồi sinh hoạt. Nhưng phép vua phải thua lệ làng. Để tránh sự hoang mang lan rộng, chiều hôm ấy bắt đầu có những biển hiệu chỉ dẫn cho mọi người đi một đường vòng khác để không qua đoạn đường đầy tai tiếng kia. Chưa dừng lại ở đó, những người dân sống chung quanh, thậm chí cả khu vực hàng quán của bà Viên, nhà nào nhà nấy cũng đi tìm một lá bùa bình an vì dán ở trước cửa. Và đã có tin đồn là vong hồn của Xô lẳng vẳng vào lúc giữa khuya gõ cửa mời người ta mua vé số. Đối với người có hai con nhỏ như bà thì sự lo lắng càng được nhân lên gấp bội, đến nỗi bà Viên chỉ dám mở cửa quán tới 4 giờ chiều rồi thu dọn. Bà cũng cho anh em của Tí nghỉ họp thêm vào buổi chiều. Ba mẹ con cứ như vậy ru rú trong nhà. Chẳng biết cái sự lo lắng này kéo dài đến đâu, hơn một tuần sau vào một buổi tối muộn, bà Viên vừa tắm xong. Khi trở ra, bà trông thấy có kha khá của gọi nhỡ. Nhưng cái đáng nói ở đây, chủ nhân của những cuộc gọi này đến từ bà Bảy, mẹ của Xô. Khá bất ngờ xen lẫn tò mò, bà Viên gọi lại. Rất nhanh chóng cuộc gọi được kết nối. Alo, chị Bảy hả? Không có người trả lời, bà Viên tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình. Alo, có phải Bảy không? Tôi đây. Ôi trời ơi chị à, chị gọi tôi có việc gì, chị khỏe chứ? Tôi muốn gọi để nhờ chị giúp đỡ. Có chuyện gì vậy? Dạo này chị đi đâu? Rồi chị có nghe tin đồn về thằng Xô không? Nó... Không không, đó không phải là thằng Xô. Tôi gọi đến đây cũng là vì chuyện này. Chị Viên à, chị làm ơn cứu, làm ơn cứu con trai tôi. Có chuyện gì mà lại cứu? Thằng Xô nó mất rồi mà. Giờ đây thì bà Bảy mới kể lại. Thì ra vào buổi tối trước ngày làm lễ hỏa thiêu, trong nhà quan có một gia đình khác làm tang lễ cho người thân của họ. Người làm lễ là một vị thầy Pháp trông nước da ngăm đen, nói tiếng Việt không sõi lắm, giống như là người Thái Lan hoặc Campuchia vậy. Làm lễ cho gia đình kia xong, ông ta quay sang dò hỏi lý do tại sao mà chỉ có một mình bà Bảy ngồi đây cùng với chiếc quan tài của Xô. Vốn đang mang trong mình cơn uất ức, bà Bảy bấy giờ kể lại sự tình kèm theo câu nói: con tôi nó chết oan, tội nghiệp nó lắm. Thế là ngay lập tức ông thầy kia đề nghị giúp đỡ bà trả thù người đã gây ra cái chết cho Xô. Sự hận thù trong lòng bà Bảy lúc này lấn át tất cả, bà gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, bà dẫn con trai đi hỏa thiêu như lịch hẹn, nhưng cho cốt của thằng Xô thì bà giao lại cho ông thầy chứ không đem lên chùa. Ban đầu ông thầy hứa làm phép xong trả lại, nhưng kể từ hôm đó trở đi ông ta mất tích không tìm được. Bà Bảy một phần lẩn trốn những chủ nợ và tìm nơi ở mới, cho nên phải đến tận hôm qua bà ta về lại đây tìm gặp một người quen thì mới nghe tin đồn rằng Xô hóa quỷ đi hại người. Tất nhiên là bà không nên tin. Bà thử nhân lúc nửa đêm đi ra đúng đoạn đường thằng bé gặp nạn, xem thử có gặp được vong hồn của nó không. Và đúng là bà gặp được vong hồn của Xô, nhưng lúc này thậm chí nó không nhận ra bà. Nó không những nhập vào người của bà, còn ý định dẫn bà ra giữa đường cho xe tông chết. Nhưng rồi trong giây phút sinh tử, bên tai bà nghe văng vẳng giọng nói quen thuộc của con trai: mẹ, chạy đi mẹ, chạy đi. Bà bừng tỉnh sau khi thoát chết, bà vội vàng đi báo công an nhờ họ tìm ông thầy kia. Nhưng phía công an không những không tin, còn định đưa bà trông vào bệnh viện tâm thần giám định. Giờ đây bà mới kiểm tra xong, vội vàng lấy điện thoại để gọi cho bà Viên. Sau khi nghe đối phương kể rõ mọi chuyện, bà Viên hết sức bất ngờ. Nhưng rồi như sực nhớ ra gì đó, bà bảo: chị Bảy à, chị an tâm, tôi từng nghĩ có người giúp được. Bây giờ chị ở đâu để tôi chạy qua? Không biết nguồn sức mạnh ở đâu tuy phúc khiến cho bà Viên nửa đêm nửa hôm lái xe máy chở bà Bảy hỏi đường đến nhà thầy Mười. Khi đến nơi trình bày mọi chuyện, ông thầy tỏ vẻ nghiêm nghị: thảo nào mà tôi cứ thấy khó hiểu. Mấy ngày gần đây tôi cũng đi xem xét thử cái vong quỷ ở đoạn đường kia, là làm sao lại có thể tắc oai tắc quái được. Bởi vì nếu chỉ là vong của trẻ em lại mới chết thì rất dễ chế ngự rồi khuyên nhủ đi đầu thai. Giờ hai người nói vậy thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Cái ông thầy kia mượn vong hồn con trai của bà, vì đó là vong nhi lại chết một cách tức tưởi cho nên rất nhiều linh khí. Ông ta lấy nó để nuôi một con quỷ khác, đáng sợ hơn, rồi cứ mạo danh thằng bé để làm những chuyện sai trái. Cũng bởi vì đấy cứ tưởng là thằng Xô, cho nên không chỉ đích danh con quỷ để mà diệt trừ được. Nhưng bây giờ thì khác, bà hãy mau cho tôi thông tin họ tên ngày tháng sinh đẻ của thằng bé để tôi làm lễ. nhờ âm binh đi tìm cho cốt của nó. Địa điểm giữ cho cốt của thằng Xô cũng chính là xào huyệt của ông thầy kỳ. Dạ vâng. Bà Bảy gật đầu. Cho đến 2 giờ sáng sau khi làm lễ xong, ông thầy Mười vẽ ra một cái bản đồ nhỏ. Lúc này lại đến lượt bà Viên nhờ Đại cùng những người dân quân xã lần theo tấm bản đồ này. Khi mọi người tìm đến nơi, phát hiện ra địa điểm đó là một căn nhà hoang chờ giải tỏa. Còn bên trong đúng là nơi ở của ông thầy người ngoại quốc kia. Bên trong còn có bàn lễ và một cái tiểu sảnh đựng cho cốt. Vừa nhìn thấy, bà Bảy đã nhận ra đây chính là tiểu sảnh bên dịch vụ hỏa táng để cho bà lúc trước. Mấy người dân quân xã thì đưa ông thầy kia về ủy ban để làm việc. Nhìn lúc đó ông thầy tiếp cận rồi bắt đầu làm lễ hóa giải bùa chú được yểm lên cho cốt của Xô. Phải đến tận khi mặt trời ló dạng thì buổi lễ hoàn tất, bà Bảy ôm lấy tiểu sành òa lên khóc nức nở. Xô à, mẹ xin lỗi, cũng vì sự ích kỷ của mẹ làm hại con. Đúng lúc này từ bên ngoài có một cơn gió thổi qua, văng vẳng là những tiếng gọi khe khẽ. Con không sao, mẹ đừng tự trách mình. Giờ con phải đi rồi, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. Cô Viên cảm ơn cô, cảm ơn thầy Mười. Nói rồi giọng nói kia cũng vụt biến mất. Bà Bảy gào lớn, con ơi đừng bỏ mẹ. Ông thầy Mười bấy giờ giải thích, tôi đã thuyết phục được thằng bé, nó sẽ theo tôi. Nếu như nó có căn số sẽ tu theo đạo tiên, còn không thì hưởng dương hoa rồi chờ ngày siêu thoát. Phần cho cốt này bà có thể mang lên chùa hay về nhà cũng được, nhưng nhớ thắp hương khói thường xuyên. Dạ con biết rồi, con cảm ơn thầy. Sự việc kết thúc. Cũng trong ngày hôm ấy, bà Vin được Đại kể lại rằng cái ông thầy người ngoại quốc kia viết bản tường trình xong thì chẳng có lý do gì để buộc tội ông ta. Nhưng vừa mới ra khỏi cổng ủy ban, ông ta như một kẻ mất hồn lao ra giữa đường. Đúng lúc này một chiếc xe tải lao tới, rồi chuyện gì tới cũng tới, ông thầy người ngoại quốc chết ngay tại chỗ. Lại nói về đoạn đường nơi mà Xô gặp tai nạn, dần dần thì cũng chẳng còn bất cứ chuyện kinh dị nào xảy ra. Do đó thì lệnh cấm đường cũng được dỡ bỏ, người dân đi lại một cách bình thường. Tự nhiên họ cũng lập một ngôi miếu nhỏ thường xuyên hương khói để cầu cho vong linh, không chỉ thằng Xô mà những người đã mất trên đoạn đường này sớm ngày được siêu thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.